Lời hứa định mệnh, chương 1, giới thiệu chung, góc truyện audio.com, nhân vật chính gồm có, Sakura Kinomoto, 18 tuổi, tiểu thư của tập đoàn Kinomoto, xinh đẹp, dễ thương, tính tình như một đứa con nít, ham chơi, nhưng có đôi lúc thì chính chắn, dễ hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người. Tomoyo Daidoui, 18 tuổi, là người PN thân của Sakura từ nhỏ. Rất hiểu tính cách của Sakura và luôn cho Sakura những lời khuyên khi cần. Là tiểu thư của tập đoàn Daidoui, xinh đẹp, hiền lành, Lee Xiaoran, 18 tuổi, thiếu gia của tập đoàn Lee, là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng lại rất tốt. Perion Hiragizawa, 18 tuổi, là bạn thân của Xiaoran, sống chung nhà với Xiaoran, do ba mẹ Xiaoran đi làm ở nước ngoài. Là một người vui vẻ, hòa đồng, luôn kiếm chuyện gây sự với Xiaoran và luôn cho Xiaoran những lời khuyên. Nhân vật phụ gồm, Fujitaka Kinomoto, ba của Sakura, Nedeshiko Kinomoto, mẹ của Sakura, Toya Kinomoto, anh trai của Sakura, Mika Sasaki, quản gia nhà Kinomoto, Yumi Suzuki, Jin Akusu, Cách Chương.